6 tháng 9 năm 2009. Hôm nay cũng là cái duyên rất là tình cờ. Tình cờ đây không phải là tôi đến đây tình cờ. Tình cờ đây là tại sao may mắn tôi lại gặp Hòa Thượng hôm nay. Ngài nói là Ngài tới nghe tôi giảng, nhưng mà kỳ thực thì tôi cứ hình dung là ông cụ cũng đến kiểm tra mình chứ nghe giảng chứ. Hòa Thượng là một tôn túc lớn và hạ làm hơn như tôi rất là nhiều. Rồi thứ hai là Ngài đến đất nước này rất là lâu, và hôm nay cái duyên rất là lành, cho nên Hòa Thượng đến đây thăm viếng và yểm trợ đạo tràng. Và tôi nghĩ rằng ở đây sẽ có một số các Phật tử chưa từng quen biết Ngài, cho nên tôi xin mạn phép giới thiệu Hòa Thượng để cho các vị biết và quý danh của Ngài. Ngài là Hòa Thượng Thích Viên Thành. Và chắc là có một số Hòa Thượng lớn ở đây thì biết Ngài thôi. Những vị lớn như chúng ta biết là Hòa Thượng Thích Chơn, vân vân, đó là bạn Pháp Tử Ngài hồi xưa. Đó là điều thứ nhất rất là tình cờ. Thưa các vị, là tôi có dịp đến đây được lần này lần thứ hai sinh hoạt. Lần trước thì dường như bên trung tâm bên kia. Và năm nay đến đây thì tôi rất mừng là thấy cái trung tâm Phật giáo Di Lặc hình thành rất là khang trang. Và tôi cũng mới vừa học được một câu của Hòa Thượng này dạy, đó là băng sinh từ nước nhưng sẽ lạnh và cứng ở nước. Cái điều này nó cho tôi một cái bài học, đó là các thầy trẻ trong tương lai làm được rất là nhiều công tác Phật sự đáng nể trọng. Ví dụ như thầy Võ Bảo đây, thầy còn trẻ, thế mà chỉ có một năm qua thôi, nơi đây đã rất là khang trang. Đây là điều rất mừng. Trong văn học Trung Hoa có một câu là trường giang hậu lãng thôi tiền lãng, tức là sống qua sông Trường Giang thì cái lượng sống sau nó phủ lên lượng sống trước. Và cái phát triển của xã hội thì thưa các vị đi theo cái hướng này, những người sau họ không phải kế thừa người trước mà họ đứng trên vai của người trước để phát triển, thế thì xã hội có thể thành đạt được cái nền văn minh như hiện tại chúng ta thấy. Và trong thế giới già lam cũng thế. Cái điều đáng mừng đó là những thầy trẻ họ rất năng nổ, nhiệt tình, và họ sẽ làm được rất là nhiều việc trong tương lai đối với thế hệ Phật tử thứ hai, thứ ba của cộng đồng người Việt có mặt trên đất nước này. Đây là điều rất là mừng. Và cái bằng chứng hiển nhiên đó là một năm đi qua, nơi đây đã biến thành một cái trung tâm tu học rất là quý. Đó là điều cũng hơi bất ngờ đối với tôi khi về lại nơi đây. Tất nhiên là chúng ta sẽ có cái điều kiện gặp nhau tối hôm nay và ngày mai. Tôi thấy chương trình ở đây thầy sắp xếp thì tôi có dịp gặp các vị chia sẻ đôi điều tu học chừng một hay hai buổi gì đó trong ngày mai. Chiều nay chúng ta gặp mặt để làm quen với nhau một chút thôi chứ không có nhiều lắm. Và tôi có dài dòng lý sự lắm thì tôi cũng giữ được các vị chừng tiếng rưỡi nữa thôi chứ tôi không giữ hơn được. Chữ nghĩa tôi đâu có nhiều mà nói cho nó dài, cho nên xin các vị cứ yên tâm ngồi thủng thẳng nghe, và bao giờ buồn ngủ thì các vị cứ ngủ một cách tự nhiên, tại vì tôi nói nó đôi khi cũng rất dễ ngủ. Và chắc chắn một điều là cuộc họp nào cũng tan cài, chúng ta làm quen với nhau rồi chúng ta chia tay, rồi ngày mai gặp nhau chia sẻ đôi điều rồi lại cũng chia tay. Đó là chuyện tất nhiên trong cuộc sống đời thường. Thế nhưng mà có những cuộc họp tan, thưa các vị, nó chia tay đem đến cho chúng ta những cái nỗi xót xa buồn phiền và có nhiều khổ đau theo đời sống chúng ta. Thế nào là cuộc chia tay nó đưa đến nhiều hệ lụy, rồi cuộc chia tay nó đưa đến những cái niềm vui? Ví dụ thế này, ví dụ tôi ngồi tôi nói mà rề rà nghe nó chán đời quá thì cái cuộc chia tay rất vui, mong cũng nghĩ cho rồi đi về. Thế nhưng mà cái buổi họp mặt này các vị sẽ lưu luyến và mong rằng tôi nói nhiều hơn. Đó là khi tôi nói chuyện nó đủ để truyền đạt những cái điều kinh nghiệm tu học đến các vị thực tiễn trong cuộc sống, thì các vị cảm thấy là thì giờ nó ngắn quá. Thế nên thưa đại chúng là trong những cuộc họp tan của đời người, đến đi nó như mộng viện. Thế nhưng mà có những giấc mộng mình rất là mến, có những giấc mộng mình trông cho nó mau qua. Có một câu chuyện vui mình kể ra đây để cống hiến cho các vị, cho các vị dễ nhớ. Từ phía xa người ta nhìn thấy hai người thanh niên ngồi với một cô gái, và cái nhóm người đó họ đố với nhau, họ nói là anh thử suy nghĩ thử coi là trong hai người con trai đó ngồi với cô gái kia, họ mong mỏi là thời gian đi chậm lại hay là họ mong mỏi thời gian nó đi qua nhanh. Và một người thì nói là có lẽ hai anh chàng này cảm thấy rất là hạnh phúc khi ngồi bên cô gái, cho nên họ mong là thời gian chậm lại, mong mặt trời định xuống. Có người thì nói hãy nhìn mặt kìa, dường như họ trông cho thời gian nó mau qua, vì họ chán vô cùng cho nên họ nghĩ rằng thôi trời lặn cho rồi để họ về. Thế rồi họ tới họ hỏi chính thức hai người con trai ngồi hai bên cô gái, họ hỏi chứ anh nghĩ thế nào, anh ngồi đây anh có cảm thấy hạnh phúc không? Thì một anh bên cạnh thì nói thú thật tôi trông để chấm dứt cái cuộc ngồi nơi đây để đi về. Còn anh bên kia thì nói thú thật tôi rất mong được ngồi đây hoài, suốt cả đêm nay tôi không hề chán. Và hai người hai tâm trạng khác nhau cùng ngồi bên một cô gái giống như nhau. Và người ta có một câu đố hỏi thêm là thế thì hai người đó liên hệ thế nào với cô gái? Tôi nghĩ ở đây chắc các vị đoán ra hai người đó liên hệ thế nào. Một người yêu, một người thù. Dạ thưa cũng đúng, nhưng mà người ta có thể nói khác. Vì một người thì là người yêu đúng rồi đó, trong cho ngày tháng nó chậm lại, ngồi hoài không biết chán. Còn người kia là ông anh ruột cô ta, cho nên phải theo giữ cô ta chặt chẽ, bỏ về thì không nỡ, sợ không biết em mình có chuyện gì không. Mà ngồi thì chuyện nó có dính gì đâu, hai đứa nó ngồi nó nói cái chuyện trời trăng mây nước gì mình học thêm thì chẳng học được, mà dạy nó thì cũng không dạy được. Mà dường như cái chuyện ngô không ra ngô, nếp không ra nếp, nó nói cái chuyện chi mà sao mặt mày nó tươi tắn hồng hào, nó cảm thấy gì như cái đất trời này không còn có mặt nữa, chỉ có nó với nó mà thôi. Và anh chàng kia thì cực kỳ chán ghét, trông cho nó đứng dậy nó chào nhau để nó về mà nó không chịu về. Thế thì thưa các vị, trong cuộc sống của chúng ta có những cái điều mình tưởng chừng như vui, thế mà nó không vui, người ngoài nhìn thấy chừng như vui. Có những điều cảm thấy như nó buồn bã bất an, thế nhưng mà tự thân của những người trong cuộc họ không cảm thấy buồn. Thế thì cái điều đầu tiên chúng ta quan điểm về đời sống đó, vui hay buồn, sầu khổ hay bất an, hạnh phúc hay khổ đau, nó không phải là cái gì bên ngoài, mà nó từ nơi đời sống của các vị, từ nơi tâm thức của các vị. Quan điểm đời sống chúng ta mà đổi thì thưa các vị, mọi việc nó đổi theo. Và từ một cái điểm nhỏ của câu chuyện, nó dẫn cho chúng ta đến những trang kinh của Đức Thế Tôn dạy. Thưa đại chúng là Đức Thế Tôn có rất là nhiều pháp môn dạy cho chúng ta để thực tập. Và pháp môn Đức Phật tuy vô vàn, thế nhưng mà chúng ta có thể quy chiếu về hai cách để làm cho chính cuộc sống mình thôi. Cái cách thứ nhất, làm cho cuộc sống ngay bây giờ ở đây có được niềm vui, an lạc. Cách thứ hai, đó là mình rời hình hài này mình ra đi. thì thưa các vị là mình chắc chắn được là mình sẽ sinh vào cảnh giới lành, hoặc là mình vượt thoát khỏi con đường tử sinh. Đó là hai cái cách mà các pháp môn Đức Thế Tôn dạy cho chúng ta để chúng ta hành trì trong cuộc đời tu hành của chúng ta. Và nếu mình quy chiếu lại một cách rất là gần để dễ hiểu thì thưa các vị là Phật giáo Việt Nam có chung một cái nền Phật học và hành trì đứng trên ba cái căn bản thôi, tức là thiền, tịnh và mặc, phải không? Các vị hình dung là một buổi tụng kinh hay một buổi sám hối hay một thời tu tập, người Phật tử Việt Nam hay các già lam tự viện, các thầy cũng đều hành trì trên ba căn bản đó: thiền, tịnh và mật. Kể cả cái thời Phật giáo cực kỳ thịnh, được gọi là thời hoàng kim của đất nước Việt Nam, cũng là hoàng kim của Phật giáo Việt Nam, là thời Lý Trần, thời nhà Trần được gọi là thời kỳ của thiền tông cực thịnh, thiền là dòng chảy chủ lưu và các cái tông khác mờ nhạt đi. Thế nhưng mà cái yếu tố của tịnh và mật cũng có mặt trong dòng chảy của thiền chúng ta hiện tử. Các vị mà đọc vào những trang sử, tổ thứ ba là ngài Huyền Quang Tôn giả trú ở Trúc Lâm Yên Tử, bị một vụ án là cô Điển Bích, cô lên cô thử nghiệm về cái hành tu của ông, và sau khi cô về triều đình, cô bộc bạch với nhà vua. Nhà vua cho thiết một trai đàn và mời ngài Tam Tổ Huyền Quang về, và trên cái bàn thờ cúng cô hồn hôm ấy, tức là cúng lễ thí thực hôm ấy, nhà vua bày cho đủ tất cả những thức vừa chay vừa mặn. Khi ngài Huyền Quang lên tới pháp đài, ngài thấy như thế, ngài biết là mình bị nhà vua nghi ngờ về tịnh hạnh, phạm hạnh của mình, cho nên ngài bắt ấn niệm chú và tức khắc mây đen bủa danh tất cả những đồ đục cúng mà không phải thanh tịnh bay theo gió mây mất. Thì ngay cái thời thiền tông cực thịnh của triều Lý Trần, thế mà yếu tố thiền tịnh mật vẫn có mặt. Thứ hai, mình dẫn chứng để các vị thấy là chư tổ ngày xưa soạn ra cái phương pháp hành trì của các già lam tự viện cũng có hai yếu tố: tịnh và mặc, cũng có thiền trong đó nữa. Một cái gần gũi dễ biết là khi các vị tụng vào bất cứ một thời kinh nào, đầu tiên ta tụng Đại Bi, có phải vậy không? Rồi cuối cùng kết thúc một bài kinh thì thưa các vị tụng Bát Nhã. Rõ ràng là như vậy. Cái điều gần để chúng ta có thể nhận định được đó là yếu tố thiền tịnh mặc cùng có mặt trong các pháp thực tập của chúng ta. Cái điều thứ hai, thưa các vị, nó cũng nói lên một điều thâm sâu hơn, đó là hai yếu tố từ bi và trí tuệ luôn có mặt trong dòng chảy của đạo Phật, trong các pháp tu, các cái pháp hành trì thực tập của những người con Phật. Đại bi là từ bi, Bát Nhã là trí tuệ. Bi và trí, hai cái điều này không thể thiếu. Đức Thế Tôn được gọi là Bậc Lưỡng Túc Tôn. Lưỡng túc là có đủ phước và trí, cho nên gọi là lưỡng túc tôn. Và đa phần Phật tử chúng ta chỉ chú trọng phần tu phước. Đôi khi thưa các vị, phước đức nó nâng đỡ đời sống và nó xây dựng cái chân đế để từ đó chúng ta phát triển đời sống tâm linh. Thế nhưng mà đoạn phiền não khổ đau, dứt sạch nghiệp chướng, chấm dứt luân hồi lang thang trong sáu nẻo, không có phải là phước đức không mà đủ làm được điều này, còn phải phát triển năng lực trí tuệ của các vị. Và mở đầu bằng từ bi thì bao giờ kết thúc cũng bằng trí tuệ cả. Do vậy, cái điều gần gũi, dễ hiểu nhất và thực tiễn trong cuộc sống đời thường là chúng ta làm thế nào thực tập để có thể chấm dứt được khổ não, không phải chỉ bằng tu phước mà còn bằng năng lực phát triển trí tuệ của tự thân. Các vị mà phát triển được tuệ giác, phát triển được trí tuệ, tự nhiên là các vị chấm dứt được khổ đau, bất an, sầu tủi, giận hờn, ganh tị, vân vân của tâm thức. Đó là cái phương pháp mà chúng ta tu để làm an lạc ngay trong đời sống. Rồi cái điều mình chia sẻ thứ hai nữa là cái phương pháp này phát triển càng ngày càng sâu xa hơn, thì các vị cũng chấm dứt được phiền não khổ đau nghiệp thức trong ba cõi sáu đường, và chấm dứt con đường lang thang trong cõi luân hồi. Khi các vị trả lời này về cho các bụi, nhất định là: một, nếu các vị tu theo Tịnh Độ Tông thì thể nhập vào bản tính của Di Đà. Nếu các vị là những người thể ngộ được đạo lý thiền, đi vào con đường bát nhã trực quán, thì các vị thể nhập được tự thể vô sinh bất diệt của các vị, chấm dứt được sinh tử luân hồi. Đó là cái cuối cùng. Thế nhưng mà cái điều mình nhắc lại đây đó là, dù đó là con đường tu cấp độ rất là giản dị, mới làm quen với sự tu, hay là đạt đến cái chiều sâu của sự tu tập, con đường chúng ta không thể từ chối được, đó là phải từ bi trí tuệ, và phải thâm đạt giáo lý Đức Thế Tôn dạy sâu xa, chấm dứt được phiền não khổ đau bằng cái con đường của trí tuệ quán chiếu, chứ không thể thiết lập cái con đường giải thoát bằng phước đức không mà đủ. Đó là cái điều mình muốn lặp lại ở đây để cho các vị ghi nhận. Thưa đại chúng, là thời Minh, Hòa Thượng Đạm Quy Ngài có hai câu thơ rất là hay. Mình đọc ở đây để cho các vị thuộc hai câu thơ này, để làm quà tặng hôm nay cho các vị. Câu thơ chữ 2: Duyên lệ kết như châu khỏa khỏa viên, di thời nghiệm bất tành nhất khỏa chân. Người ta dịch thế này: lệ lăng dài tròn như hạt trân châu, khi nghiệm lại chưa từng có hạt thật. Và người ta tìm trong thi ca chữ Hán thì đây là một bài thơ không có dài lắm, thế nhưng một bài thơ hay. Nó có một cái nội hàm rất là đạo lý: lễ lăng dài tròn như hạt trân châu, khi nghiệm lại chưa từng có hạt thật. Tất nhiên là họ dịch nó không có nhạc điệu thi ca gì lắm, nhưng mà các vị được ý quên lời đi. Lễ lăng dài tròn như hạt trân châu, khi nghiệm lại chưa từng có hạt thật. Thưa đại chúng, là từng hạt lệ của ta chảy xuống, có những hạt lệ do buồn nó sinh khởi, có những hạt nước mắt do niềm vui nó cũng chảy ra được. Và cái kỳ lạ của con người là vui họ cũng khóc được, buồn cũng khóc được. Tại sao? Buồn khóc đã đành rồi, tại sao vui lại khóc? Nếu các vị đọc trong Kinh Lăng Nghiêm thì Đức Thế Tôn có dạy điều này rất là kỹ. Mình là kết tinh của nghiệp, mà nghiệp nặng nhất để có mặt trong trần đời là nghiệp ái. Đó là biểu tượng của dòng nước chảy, nó luân hồi, nơi nào thấp thì nước đi xuống, có phải không? Nghiệp của ái nó lôi kéo mình, càng ái thì càng chìm xuống. Cho nên cái gì nó sinh khởi trong ta, như buồn, như giận, như ghét, như thương, vân vân, nó đều làm cho nước mắt mình đầm đìa cả. Ngay trong cuộc sống đời thường, các vị thể nghiệm cũng biết điều này. Thế giới của các ông đè xuống đánh 10 roi chưa chắc khóc. Cái nghiệp của họ nó nhẹ, không biết mình nói có mít lòng các bạn hay không, nhưng mình nghĩ thế. Thế nhưng mà các bà đụng tí là khóc được như chơi, và nước mắt của các bà rất là đáng ngại. Lòng các ông mà cũng cứng như thép, nhưng mà nước mắt làm chảy tan này. Lửa đốt có khi không chảy, nước mắt làm chảy hết. Và thưa các vị, là niệm lại thì lời của Ngài Đã Quy Hòa Thượng nói rất là đúng. Từng hạt lệ chảy trên khóe mắt nó lăn tròn như những hạt châu. Nhưng mà các vị chỉ cần nhìn một chút thì thấy không có hạt lệ nào thật cả, tại vì nó chảy thì nó tan và nó khô mất cái chết, nó có ở ngoài đâu. Rồi sâu hơn cái điều này mà Ngài Đạm Quy muốn nói là gì? Từng cái buồn của các vị thật hay giả? Thưa, rõ ràng là nếu các vị nghiệm lại thì từng cái buồn, từng cái giận, từng cái khổ đau quằn quại của đời người nó không thật bao giờ. Nếu nó thật, chắc chắn một điều là trên tình thế này không ai sống được khi cái buồn đến với họ. Ấy vậy mà có những người buồn não nụt, họ mất người thân, họ mất bố mẹ, họ mất con, vân vân. Mình cứ tưởng chừng như họ chết được vậy. Ấy thế rồi ngày tháng nó đi qua, phôi pha đi, buồn nào cũng bốc khói bay đi. Cho nên nhìn kỹ lại thì những hạt tròn như hạt canh châu đó nó không phải là thật. Bên ngoài ở cái phạm vi vật lý đời thường thôi thì nó đã bốc, bốc hơi bay mất, khô liền thôi à. Và người ta có nói một câu dường như nó không sai lầm lắm, đó là người nào mà khóc nhanh nhất người đó cũng nín nhanh nhất. Người nào dễ khóc thì người đó cũng dễ cười, phải không? Cái nguyên tắc đời sống nó là như thế. Và thưa các vị, mình bày cho các vị cái điều này để các ông đừng có sợ nước mắt nữa. Thú thật là trong đời tôi cũng rất là sợ nước mắt. Do vì hồi tôi mới đi tu á, cái này mình phải chuyện vui thôi, mình cũng không muốn nói xấu gì bà già mình, nhưng mà mình có xấu thiên hạ thì bị rầy già, nó xấu mẹ mình không ai rầy mình được hết. Tôi xin với ông già tôi, ông già nói ừ tốt á, con đi tu đi. Thế nhưng rồi hôm sau thì ông già đổi ý ngay, tại vì tối đó bà khóc, bà không được đâu, không có cho nó đi tu. Thế là ông nghe lời bà, thôi đừng đi tu con, quề. Nó rất biểu hiện thưa các vị. Và bản thân anh em chúng tôi thì mỗi lần hội họp nhau lại, tôi hỏi chứ nơi bà già cái gì đáng sợ nhất mấy chú có biết không? Thì không hẹn hò gì cả, bốn anh em tôi đều nói câu nước mắt của má đáng sợ. Và thưa các vị, điều này rất là đúng. Nhưng mà từ cái câu của Hòa Thượng Đạm Quy, nó cho chúng ta một cái bài học thế này. Đó là lễ lăng dài tròn như hạt trân châu, nhưng mà khi nghiệm lại chưa từng có hạt thật, chưa từng có giọt nước mắt nào là thật cả, cũng như chưa từng có cái nỗi buồn nào thật cả, chưa từng có cái xót xa thất vọng nào thật trong cái tim của các vị cả. Điều thứ nhất là các vị hãy nhìn lại coi là có những nỗi buồn của cơn giận, của nỗi thất vọng não nề, nó đến rồi nó đi qua rất là nhẹ nhàng, có khi nó đi nó chưa kịp từ giã các vị nữa. Thế nhưng mà đời sống con người thưa đại chúng là có những nỗi buồn, nỗi thất vọng, nó khổ đau, nó giết người. Ta thể lường được cái buồn nó ám ảnh đời sống ta, nó giết ta, mà ta không có trốn chạy được nào được cả. Trong cuộc đời làm trụ trì của tôi có một lần tôi vô cùng ân hận. Không biết là các vị đã từng nghe đâu đó hay chưa, tôi có nói điều này một lần rồi. Lúc đó tôi làm trụ trì cách đây chắc cũng hơn 10 năm rồi. Tự nhiên có một người con gái từ đầu dây điện thoại ghi gọi tới: thưa thầy, con có chuyện muốn thưa với thầy. Thú thật là lúc đó mình cũng không phải trẻ lắm, nhưng mà mình nghe cái giọng của một cô gái nói ngập ngừng, mình nghĩ chắc họ trêu chọc mình, cho nên mình nói ồ, cô có chuyện gì thì cô cứ nói. Thế rồi người cô gái kia ngập ngừng một lúc, nói có những việc rất là đau lòng mà tôi có quyền nói để cho thầy giúp hay không. Tôi nói ồ, tôi nghĩ là một người tu như tôi thì cái điều gì giúp được cho các vị Phật tử tôi hết lòng thôi. Cái cô nói những việc của chính mình mà làm cho người khác đau lòng thêm có đáng hay không. Và cô cứ nói vòng quanh, và tôi không biết, tôi cũng không đủ thông minh để suy nghĩ cho cái chuyện của người con gái kia muốn giải bài là chuyện gì. Và cứ chần chừ như thế, và mình cũng không tiện hỏi chứ chuyện gì làm cho cô đau buồn mình cũng không tiện hỏi. Cuối cùng mình nói là Tôi nghĩ là ở cái thành phố Đà Lạt này rất là nhiều ni viện. Tôi có thể đến những cái ni viện của quý sư cô á, chia sẻ tâm tình, tôi nghĩ chắc dễ hơn. Riêng tôi là một thầy tu, có những điều nó thuộc phạm vi của các cô khó mà tâm sự thì thôi cô đừng tâm sự với tôi làm gì. Và tôi cũng không có nhiều thời giờ để nghe cô cứ vòng quanh thế này, tôi xin phép cô. Thế là mình cúp điện thoại. Sau khi cúp điện thoại rồi thì hơi ân hận, không biết là chuyện gì sẽ xảy ra với người con gái kia. Thế rồi ngày hôm sau, thưa các vị, tôi đi phố về, khi xe tôi thấy một đám đông bên bờ hồ Xuân Hương, tôi rất là kinh ngạc, tôi dừng lại thì được người ta báo tin là có một cô gái chết trôi lình bình ở trên bờ, trên hồ Xuân Hương. Cô ăn mặc rất là đẹp đẽ, mang dài đàng hoàng, mặc bộ đồ rất là sang trọng và chết lình bình trên mặt hồ. Và cái điều đó nó gây ám ảnh lớn vô cùng. Mình không biết là cái người chết này có liên hệ gì đến cái con người đã từng gọi điện thoại muốn nói với mình một điều gì mà chưa nói được hay sao. Có thể chăng thế. Rồi mình cũng kiên nhẫn và mình tìm, nó không phải khó. Thưa các vị, là tôi tìm cái số điện thoại của người gọi cho tôi và cứ cuốc điện thoại vào giờ ấy và hỏi coi họ từ đâu lại. Rồi sau đó tôi hỏi thăm cái người tự giận ở dưới hồ Xuân Hương kia, họ ở đâu, tên gì và nguyên do làm sao họ tự giận. Và đố các vị tôi tìm được không? Tôi tìm được. Và khi biết ra thì thưa các vị, là cô gái kia thất tình rồi nhảy xuống sông tự sát thôi. Có một người con trai nào đó thương cô, người con trai đó đâu ở Mỹ này về. Rồi sau khi phát giác ra là cô không đẹp bằng người con gái bên cạnh, bên nhà bên cạnh, thế là chàng ta từ hôn với người con gái nọ, rước người con gái mà anh chàng nghĩ là đẹp đẽ hơn kia. Cô nàng thất vọng đến nỗi là không có thể làm gì hơn được, đành phải nhảy xuống hồ chết thôi. Cái đó là cái điều mình rất là ân hận. Và nhiều năm đi qua, mỗi lần nghĩ đến cái điều đó mình cảm thấy là rất là ân hận, mình không giúp được gì ai cả. Và kể câu chuyện đó xong, mình trở lại cái vấn đề. Thưa đại chúng, là nếu mình có một chút kiên nhẫn, mình nhìn lại cái thất vọng nó như thế nào trong tâm thức, thì rõ ràng là ta có thể cứu được cuộc đời ta, nó không phải khó đâu. Ở đây các vị đã từng có những người nào thất vọng như thế chưa? Có những người nào khổ đau quằn quại, tưởng chừng như không thể sống được không? Thưa, có đôi khi có. Thế nhưng mà các vị vẫn còn ngồi đây, tức là các vị không có chết. Tức là ta đã từng có những hạt nước mắt lăn tròn và hạt trân châu, thế nhưng mà có lúc nghiệm lại thì nó đều không thật. Ta có những lúc buồn nẫu lòng, có những lúc chán chê, có những lúc muốn tự sát, thế nhưng mà có một chút kiên nhẫn, mình nhìn lại, mình đi ngang qua không phải khó. Và thế đại chúng, là nhân gian này, chúng ta cứ thử hình dung là mọi điều bất trắc nó không có chừa ai cả, mọi điều bất hạnh nó không chừa ai cả. Từ cái người nhà giàu cho tới người nghèo, từ người có địa vị cao nhất trong xã hội như Tổng thống Mỹ cho tới người bần dân, bất trắc nó không chừa một người nào cả. Và người ta có thể có trong tay ngàn vạn binh hùng tướng mạnh, có trong tay tiền rừng bạc biển, nhưng người ta cũng có thể làm được một điều là xô hết những cái buồn giận, bất an, ưu tư phiền muộn hay là bất trắc, đừng ghé nhà người ta, có phải không? Cái đó nó tự sinh khởi từ bên trong các vị, chứ không phải bên ngoài. Cho nên những bất trắc của đời người là cái gì nó đang chờ trực ta và không ai tránh được cả. Đó là cái chuyện bất trắc gần trong cuộc sống đời thường. Có một cái bất trắc lớn nhất của đời người mình không bao giờ mong mà nó vẫn lừng lừng nó đến là cái gì? Thưa các vị, cái chết các vị cũng không thể ngăn nó được. Thế thì trong nhân thế này chúng ta đều bình đẳng như nhau trước mọi bất trắc của đời người, trước mọi buồn vui hờn giận của kiếp nhân sinh, trước cái chết chúng ta đều bình đẳng. Thế nhưng mà có một điều không bình đẳng, đó là tùy năng lực tu tập của các vị. Các vị giỏi tu tập bao nhiêu thì các vị đối kháng được, các vị đi ngang qua được những bất trắc bao nhiêu. Người ta tu không có nghĩa là có thần thông để đi trên thăng hồng hay đi trên mây, mà tu có nghĩa là có đủ năng lực để đi ngang qua những bất trắc của đời sống xảy ra bên trong tâm thức của họ, bên ngoài hoàn cảnh của họ. Hoàn cảnh vẫn như thế, khổ đau có thể đến như nhau, thế nhưng mà người có tu tập giỏi thì người đó đi ngang qua được những cái khổ đau. Người có tu tập giỏi thì thưa các vị, những cái thất vọng nó nổi như cô gái kia trầm mình dưới sông, như hồ Xuân Hương, không xảy ra với họ. Họ cũng khổ khi bị phụ bạc, họ cũng thất tình khi bị người thương họ phụ rẫy chứ. Thế nhưng mà người đó có kiên nhẫn nhận diện nhìn lại để có thể đi ngang qua được những cái thất vọng, khổ đau, buồn chán, vân vân. Vừa rồi ở dưới Santa Ana có một sự việc xảy ra. Nghe đâu hôm đó tôi đi dạy, nghe chú nhỏ kể chuyện lại, nó nói là có một người đàn bà là nó là giết những đứa con rồi tự sát. Thưa các vị, chuyện gì nó xảy ra lớn đến nỗi người ta khủng hoảng, người ta chán đời đến nỗi là giết tất cả những đứa con mình rồi tự sát vậy? Chuyện gì? Chẳng qua là cái sự thất vọng của lòng họ. Họ không còn có nghị lực để sống, có nghĩa là họ không có chịu đựng nổi cái sự thất vọng, buồn chán, lo âu, băn khoăn, cực nhọc đọa đài cái tâm thức họ. Họ can đảm họ tự sát cuộc đời họ, tự sát những người chung quanh thôi. Và nếu điều này chúng ta có một chút công quân hành trì tu tập, hay có một khởi phát một chút trí tuệ thôi, thưa các vị, là mình có thể đi ngang qua được những điều này, không phải khó. Trí tuệ ban đầu đó là các vị nhận diện mọi thứ nó đều bồng bềnh đến đi, nó chưa bao giờ dừng hết. Cái buồn ư, mình kiên nhẫn mình ngồi mình chiêm nghiệm nó thì không hề có cái buồn nào đến rồi không ra đi cả. Có nghĩa là không hề có một hạt nước mắt nào mà nó không khô đi được cả. Phải vậy không? Ta đã từng khóc biết bao lần, thế mà mặt ta vẫn cứ tươi tỉnh ra, chứ có phải buồn chết người đi được đâu. Thì hạt nước mắt nào cũng khô hết, cái buồn nào cũng đến mà đi hết. Nếu cái buồn nó đến mà đi thì tất cả những trạng thái khác của tâm nó đến, nó đi hay là nó đến ở lại với các vị? Cũng đi thôi à. Cái nguyên tắc là nó chưa sinh thì nó sẽ sinh, nó sinh rồi thì nó sẽ ra đi thôi. Thế mà đời người có những người họ không thể hiểu được cái điều cạn như thế, cái nguyên lý bình thường như thế. Họ dám nhảy xuống sông, họ dám trầm mình xuống hồ Xuân Hương. Mà quê hương tôi, thưa các vị, cái hồ Xuân Hương này rất là dễ sợ, nó không có sâu lắm đâu. Thế mà người ta muốn tự dặn nhảy xuống là chết, dù nhảy trên cạn cũng chết. Và cứ trung bình một năm vậy đó, lượm đâu năm bảy người, chưa năm nào nó tha cả. Có những năm mặt đập nó bị hư thế nào đó, người ta xả nước ra để người ta làm lại cái mặt đập của hồ. Thế nhưng mà một cơn mưa nước vừa động lại, nó thành một dòng chảy chưa đủ lớn, chưa đủ nhận chìm ai mà đã có người chết. Cái hồ nó rất là kỳ lạ. Dĩ nhiên chuyện đó là cái chuyện bồng bềnh bên kia, nhưng mà chuyện quan trọng chúng ta muốn nói là hạt lệ nào cũng bốc khói bay đi mất. Và nếu chúng ta tu tập giỏi một tí thì thưa các vị, cái buồn sẽ không dám bén mảng đến các vị ở lâu trong tâm thức các vị đâu. Thế nào là tu tập giỏi hơn một chút? Khi cái buồn đến các vị làm sao cho cái buồn nó bay đi? Khi cái giận đến các vị làm sao cho cái giận nó bay đi? Thưa các vị, là dường như Mỹ họ có ngàn vạn cách để mình trút cái giận. Nó có những cách nó rất là tích cực làm cho cái giận mình mau bốc khói bay đi. Nó có những căn phòng nó thiết lập ra những cái hình đợm á, để mình vô đó mình vung tay vung chân mình đánh. Và nếu mình giận ai, mình cứ nghĩ rằng cái người đó là cái người mình đang giận, mình vung tay mình đánh vào mặt của cái hình đó. Và cái này Tây Phương thì ảnh nghĩ nó rất là hay, phát tiết được cái giận. Và khi cái giận được phát tiết thì nó làm dịu đi, bớt căng thẳng đi. Và họ nghĩ cách đó là cách hay. Nhưng mà thưa các vị, cách đó không hay. Tại sao? Tại vì lúc mà mình đánh vô cái hình tượng đó, một người nó sân si đó, cũng như là mình đối diện với một người thật rồi, thành ra không có giúp gì cho mình được. Cái ý của Đạo Hữu rất là hay và cũng đúng nữa. Cái thứ hai thưa các vị, khi các vị hình dung ra cái người mà mình giận á, dù đó là khúc gỗ hay là hình nợ, mà các vị đánh vào mặt của cái hình đó, coi chừng cái người thật người ta cũng bị thương thiệt. Ngày xưa họ trù họ ém là như vậy. Và nếu các vị có đọc truyện Phong Thần, các vị nhớ là Triệu Công Minh ngày xưa mà yểm Khương Tử Nha đó, không biết tôi nói cái chuyện này nó lan man này các vị coi. Và thầy pháp ngày xưa họ cũng dở cái trò như vậy, họ chỉ cần viên ngày sinh tháng đẻ của họ để vô cái hình tượng, rồi họ đâu có làm cái gì ghê gớm đâu, họ chỉ nhìn thấy hình của các vị, họ hình dung các vị là con người thật thế thôi, rồi họ đốt hương mà chăm hai con mắt, thế thì hai con mắt mình cảm thấy bị xốn xang. Cho nên cái phương pháp của người Mỹ họ bày ra không có hay gì cả. Người nào mà có năng lực định là một nè, có ý tưởng mạnh là hai, họ tưởng tượng cái hình này là người thân của họ, là người thật, họ đánh coi chừng chúng ta cũng bị bể phổi như chơi, không phải là chuyện đùa đâu. Cho nên cái phương pháp này nó không hay gì cả. Và mình làm thì thưa các vị, cái nhân gieo thì cái quả gặt liền thôi. Cái nhân mình giận người nào đó mà mình không có chửi tại mặt, mà mình chửi lòng thành trong đây, thì thưa các vị có tác dụng không? Có tác dụng chứ làm sao không nữa. Thưa các vị, ý tưởng của mình nó là một loại sóng á, nó phát sóng nó tới người kia. Và trong kinh văn định nghĩa rất là rõ là Bồ Đề Tâm là một loại năng lượng có khả năng đánh động trái tim người khác để phát khởi Bồ Đề Tâm. Thế thì cái điều ngược lại là sân si tâm nó cũng có năng lực đánh động vào tâm thức của các vị để các vị khởi sân si. Khi mặt của tôi hùng hùng, hổ hổ, giống như Tiêu Diễn đại sĩ, thế thì các vị nhìn các vị cũng rét luôn. Và tôi nổi sân si, thưa các vị thì các vị cũng có khả năng bị lây nhiễm sự sân si của tôi. Và cái điều dễ biết nhất là khi tôi buồn, tôi ngồi rủ người ra đó, các vị ngồi đó với tôi chừng nửa giờ đồng hồ thì không ai cấm các vị buồn theo đâu, chắc vậy. Và cái chuyện này nhân thế là chuyện thường, thưa các vị. Các bà mà tới tỉ tê về chuyện buồn chuyện giận là bạn của mình khóc ngay, khóc giùm rồi. Các bà nổi ghen, dù bên cạnh nổi ghen giúp. Đôi khi các bà đánh ghen người khác, sân bay đánh ghen giúp, chuyện này có không? Có quá đi chứ. Rõ ràng là cái năng lực của tâm, thưa đại chúng, là nó có cái kỳ diệu là nó đánh động vào tâm thức của ta. Cho nên buồn, giận, lo lắng, bất an, thưa các vị, giải quyết theo cái cách của người Tây Phương bài, đó là đánh vào một hình nợ hay trút cái giận vào đâu, đó không phải là phương pháp trị liệu của Đức Phật dạy. Thứ nhất là các vị khởi từ trung tâm lên để nó hiện hình thành cử chỉ là một, ngôn ngữ là hai, cái nhìn của các vị là ba. Nó không có nghĩa là nó phát tiết rồi nó đi luôn, mà nó phát tiết ra nó hình thành một cái loại tập nhân gieo lại trong tâm thức các vị. Cái giận mà mình nói được ra miệng nó không có nghĩa là biến mất, mà nó sẽ quân lại vào trong tâm thức các vị thành cái hạt mầm giận, lần sau khởi mạnh hơn gấp 2 lần, gấp 3 lần. Cái điều gì mình lưu trữ trong tâm thức, mình khởi nó bằng mình phát tiết bằng miệng. Cái điều tất nhiên là khi các vị nghĩ, các vị nói, hai điều này nó cộng lại, nó làm thành một hạt mầm gieo lại trong tâm thức các vị nhiều hơn. Một cái cây, một hạt mầm nó lên cây, nó sẽ cho lại nhiều hạt gieo lại, chứ không phải là chỉ có một hạt còn lại, phải không? Mình lấy cái điều này để kinh nghiệm, thưa đại chúng, là những lúc bé mình học bài đó, khi các vị viết bài này, các vị đọc vào bài và các vị đọc nữa, thì cái bài học nó rất là mau thuộc. Cầm sách mình đọc chậm thuộc. Tại sao? Tại vì mình viết lúc đó ý thức của mình đã để vào trong từng nét chữ, rồi mình đọc lên nữa thì thưa các vị, cùng ba căn thân khẩu và ý cùng làm một việc, cho nên cái khả năng nhớ của nó rất là dễ dàng. Thì từ điều này chúng ta suy nghĩ là cái phương pháp trị liệu của nhân gian học bài như giận, hãy chia sẻ cái điều đó với một người bạn nào đó để cho cái giận nó dịu đi. Cách đó tạm thời thôi, chưa phải là cách trị liệu. Giận phát tiết nó trong một cái hình độ nào đó cũng chưa phải là cách trị liệu. Thế thì phương pháp Đức Phật dạy trị liệu cái giận bằng cách giản dị thôi, đó là nhận diện cái giận đang sinh khởi là một phương pháp trị liệu tuyệt vời nhất. Và ban đầu mình chia sẻ cùng các vị là mọi phương pháp Đức Thế Tôn dạy đặt trên hai cái điều nền tảng thôi. Một là điều tiết trị liệu làm cho đời sống ngay hiện tại có được niềm vui, an lạc và hạnh phúc. Thứ hai là trả hình hài này về cho các bụi một mình lang thang trong cõi vô hình. Ta biết nơi nào ta sẽ đến, ta biết ta sẽ đi về đâu. Hoặc tuyệt vời hơn nữa là chấm dứt luôn con đường lang thang trong ba cõi. Đó là phương pháp Đức Thế Tôn dạy. Thế thì phương pháp đầu đó là làm thế nào ngay trong đời sống bây giờ và ở đây ta tu tập là để trị liệu tất cả những cái buồn giận, lo lắng, bất an, sầu muộn nó đang đè nặng tâm thức ta. Và phương pháp này mình vừa gợi ý là phương pháp của Đức Phật tuyệt vời nhất, không có phương pháp nhân gian nào có thể sánh được cả. Và phương pháp tuyệt vời quy chiếu lại gần gũi nhất, đó là nhận biết cái giận đang sinh khởi trong các vị thì tức khắc, đây là cái phương pháp tuyệt vời vượt ngang qua trị liệu được cái cơn giận đang sôi sục trong tâm thức các vị. Thưa đại chúng, là cái điều kế tiếp chúng ta hỏi với nhau là tại sao cái phương pháp nhận biết cái giận có thể trị liệu được. Và mình cũng xin thưa thêm là khi mình trị liệu được cái giận, thế thì mình trị liệu được bao nhiêu cái sinh khởi trong tâm thức mình? Ngàn muôn cái. Tất cả những cái cảm thọ như buồn, như giận, như ghét, như thương, thậm chí cái trạng thái thất vọng não nề như cái cô gái năm xưa đã từng gọi điện thoại cho tôi, gọi chia sẻ chưa được lời nào rồi chồng mình xuống hồ Xuân Hương chết, thậm chí cái nỗi thất vọng lớn như thế cũng có thể trị liệu được và đi ngang qua được. Và phương pháp này, thưa đại chúng, là nếu các vị nắm được, các vị hành trì, thì không chỉ làm cho đời sống chúng ta ngay bây giờ ở đây có được niềm vui, có được hạnh phúc, có được an lạc, mà chúng ta cũng có thể cắt đứt luôn được dòng chảy sinh tử luân hồi nó lôi kéo chúng ta miên man qua ba cõi sáu đường. Mình chia sẻ từ cái phần cạn đi vào cái chiều sâu thì các vị sẽ có niềm tin thôi. Thí dụ thế này, thí dụ rất là giản dị là ví dụ như các vị nhận biết được mọi đối tượng bên ngoài thì cái đối tượng nhận biết đó không phải là các vị, phải không? Tôi nhìn thính chúng hiện tiền thì thính chúng là người đang đối diện với tôi là người đang ngồi nói chuyện, đang chia sẻ cùng các vị. Khi tôi làm được một điều giản dị, tôi nhận diện cái giận của tôi, thế thì tôi giận hay là cái giận nó đang sinh khởi trong tôi? Nguyên tắc rất là chính xác, đó là cái giận nó là cái của tôi, nó bé nhỏ hơn cái gọi là tôi rất là nhiều, nó là một phần của đời sống tôi thôi, nó không phải là toàn vẹn con người của tôi. Hay nói một cách chính xác, nó không phải là tôi, nó là cái món bị tôi nhìn thấy, tôi nhận diện, nó không khác gì với cái bàn, cái ghế, cái ly nước, vân vân cả. Tại sao vậy? Tại vì nó bị tôi nhìn thấy, đó là điều thứ nhất, bị tôi nhận biết. Thứ hai, nó là cái sinh khởi từ trong tôi, và nó sinh thì nó diện, nó đến thì nó đi. Tôi có thể làm cho tôi giận được không? Thứ đâu có khó. Nếu tôi ưng vui, tôi có thể làm cho tôi vui được, tôi cười được. Nếu tôi ưng giận, tôi chỉ cần gợi những cái ký ức của tôi về bất cứ người nào mà tôi thù hận đó, thì trong vòng một phút thôi. Nếu mà bén nhạy hơn nữa thì không cần một phút. Nếu cái kẻ kia mà tôi thù thâm căn cố đế, chắc các vị biết cái từ đó nha, tức là tôi thù vô cùng á, hận vô cùng á, tôi gợi tên người đó lên thôi là lòng tôi bừng bừng như lửa cháy được liền thôi. Thế thì cái giận do tôi làm được, tôi sinh nó ra được. Mà cái gì mình làm được, mình sinh ra được thì mình bỏ xuống được chứ. Cái nhà tôi cắt được thì tôi có bán được không? Thưa được chứ. Và cái điều này nó rất là tất nhiên, nhưng mà do vì chúng ta lâu nay chúng ta cứ đồng nhất ta là giận, ta là buồn, cho nên ta không có khả năng đứng riêng ra một góc trời để nhìn cái giận của tôi, cái buồn của tôi. Chứ nguyên tắc khi các vị nói được một câu đây là cái giận của tôi là người nhìn thấy cái giận, thì tức khắc ta làm được một việc dễ dàng là buông cái giận xuống, không khó khăn gì cả. Nếu cái giận cho tôi sinh ra thì tôi có quyền để nó xuống, tôi mời nó được thì tôi phải đuổi nó đi được. Cái nguyên tắc của tâm thức ta là nó như thế. Thế nhưng mà do vì khi cái giận nó sinh khởi trong các vị, cái bất an nó sinh khởi trong các vị cảm thấy nó là mình, đó là cái lầm thứ nhất. Các vị cũng cảm thấy nó có cái điều gì đó hơi lý thú khi có cái giận sinh khởi trong tự thân ta. Mình không có cái gì để bận biểu lo âu suy nghĩ. Thưa các vị, dường như nó hơi buồn buồn, chán chán, hơi thiếu vắng cái gì, trống trải. Cho nên lâu lâu mình cũng cần có một chút lòng giận, lòng hờn, lòng buồn. Tôi nghĩ đây chắc các vị cũng từng thực tập cái điều này từ hồi bé rồi. 15, 17 tuổi các vị đã biết làm giận, làm hờn. Lâu lâu mình cũng làm cho người ta chú ý cái sự có mặt của mình. Và các vị nhìn mấy em bé thì biết ngay cái chuyện này nó đã thực tập hồi bé rồi. Ví dụ như nhà chúng ta có khách, bố mẹ mãi lo thù tiếp khách, con cái nó thấy dường như nó bị bỏ quên, cho nên lâu lâu nó la lớn một tiếng hoặc nó quậy. Nó làm cái chuyện chi đó? Để cho có sự chú ý của người lớn, có phải vậy không? Rồi người ta cũng dạy cái điều này trong đời sống gia đình của các vị. Đời sống gia đình mà nó phẳng bằng, yên ả, toàn là niềm vui, người ta cảm thấy dường như nó hơi nhạt nhạt. Lâu lâu cái mình cũng kiếm chuyện mình giận nhau một chút, bỏ đi mấy ngày, thử ra ở nhà là biết. Cái chuyện này, cái chuyện chúng ta làm thường xuyên, cho nên nó trở thành một cái tính cách của đời sống chúng ta. Cho nên ta nhập nhằn, ta là giận, ta là buồn, ta là nỗi bất an. Do vậy cho nên mình không có khả năng bỏ giận xuống, bỏ buồn xuống. Chứ đúng nguyên tắc thì khi tôi nói được một câu giận của tôi chứ không phải tôi giận, thế thì tôi bỏ xuống được. Buồn của tôi nhận biết được cái buồn nó đang đến với tôi, rồi cái buồn từ từ dịu xuống, rồi cái buồn ra đi. Rõ ràng điều này nó rất là thực tiễn, chứ không phải là cái gì xa xôi khó hiểu cả. Các vị làm được điều này thì thưa đại chúng là không có buồn, không có giận nào trấn ngữ đời sống ta cả. Thế nhưng mà điều thứ nhất là do vì mình đồng nhất mình với nó quá lâu, cho nên bỏ không có được. Thứ hai, bỏ hơi tiếc cho nên bỏ không có được. Muốn để dành một chút cho có hương vị của đời sống thôi. Thưa cái này chắc mình không có vui qua các vị làm gì đâu. Các vị thử hình dung là có những ngày mình không có chuyện chi làm cả, cảm thấy nó thiếu thốn, nó trống vắng, nó làm sao đó. Cho nên không gọi điện thoại bạn bè mời tới chơi thì cũng phải kiếm cái chuyện gì đó, hoặc là làm gì đó, nhồi bột làm bánh ăn, mời đầu trên xuống dưới tới nhà tôi ăn bánh đi. 50 tuổi, 60 tuổi, thưa các vị, tới tuổi về hưu rồi thì tự nhiên cảm thấy nó trống trải vô cùng, nó vắng vẻ vô cùng, người ta kiếm việc gì đó để làm. Và người Mỹ thống kê là người mà về hưu rồi thì thường thường nếu họ không có việc gì làm thì họ sẽ chết sớm hơn 10 tuổi. Tâm thức ta là thế, cảm thấy đời mình nó rất là vô vị, nó không còn đóng góp được gì cho ai. Và người già ở Mỹ buồn hơn ở Việt Nam là thế. Con cái cháu chắc nó đi làm hết, giống như hai con chim già ổ trống, không còn con chim con nữa hết. Và họ đã gặp nhau tới 5-70 năm, họ đã từng sống với nhau, họ chì chiết nhau, rồi bây giờ gặp mặt nhau rất chán. Cho nên thưa các vị, đời sống ở đây dường như hơi buồn. Chứ chi mà có vài đứa cháu nội để vi vô, để mình dạy nó khóc, dạy nó cười thì còn có niềm vui. Cho nên thưa đại chúng là chúng ta không có kiên nhẫn loại trừ những cái buồn, giận, bất an, khổ đau trong tâm thức ta, do vì ta đồng nhất với nó rất lâu, do vì ta không có chịu đựng nổi cái sự trống trải. Trong khi đó thì thực tế mà nói thì thưa đại chúng là giận, ghét, thương, lo âu, phiền muộn nó không bao giờ là dính được các vị. Nó vốn là cái bồng bềnh đến đi sinh diệt. Và phương pháp Đức Thế Tôn dạy rất là dễ làm, đó là nhận biết cái sự có mặt của nó là các vị loại trừ, vượt ngang qua tất cả nỗi khổ của đời người rất là nhẹ. Và mình có làm hay không thôi. Chứ còn phương pháp Đức Phật dạy thì nó sáng trưng như thế. Và bậc chánh giác nói thì thưa các vị, lời của Ngài là chân ngữ, thật ngữ, bất cúng ngữ à. Ngài không có lừa dối các vị để làm gì đâu. Ngài truyền đạt những cái phương pháp rất là cụ thể là một, thực tiễn là hai. Và mình chỉ cần thực tập điều này thôi, là đi ngang qua sầu khổ bất an của đời người. Và chắc chắn một điều là dù các vị không bước lên được trên thang hồng, không thể đi giữa từng mây, nhưng các vị là những người có thần thông rồi. Thần thông có nghĩa là đi vào phiền não bất an giữa cuộc đời phiền muộn sao động này, các vị an nhiên tự tại và sống bằng một niềm vui tràn đầy trong tâm thức thôi. Điều đó rất là thiệt. Đó là điều thứ nhất. Các vị thấy là mình nếm một chút hương vị chánh pháp thực tập. Thưa đại chúng là rõ ràng là ta an trú được ngay giữa cuộc sống đời thường này, và lòng mình vững chãi, yên bình, thảnh thơi như người có phép màu. Và cái điều tuyệt vời thứ hai nữa là khi tâm các vị an trú được trong cái trạng thái nhận biết tất cả buồn, giận, ghét, thương thì nó không có cô đơn đâu. Các vị an trú được ngay sự nhận biết như thế này thì điều thứ nhất là năng lực tâm thức của các vị nó tràn đầy năng lượng an bình, nhận biết. Cả một đời sống của chúng ta, mình thử hình dung là cái cánh bèo trên sông á, nó như thế nào thì đời sống tâm thức ta như thế ấy. Gió thập bập bềnh, nước nhấp nhô, nó nổi nó chìm. Sóng càng cao thì nó càng ba đào, càng tội nghiệp, càng chao đảo. Đời sống ta cũng vậy. Khi buồn, khi giận, khi ghét, khi thương, đời người, những cái cảm thọ đó nó luôn sinh khởi, nó chưa bao giờ dừng trong dòng tâm thức của các vị. Mà cứ mỗi một lần cái gì sinh ra thì ta bị cái ấy nó chao đảo. Mình thử hình dung một điều này rất là dễ hiểu. Mình thử hình dung là một ngọn đèn cầy thôi, các vị đốt mà để ở nhà, và có một cái bóng thủy tinh che chắn thì ngọn đèn kia nó cháy 2 tiếng đồng hồ chưa chắc đã hết. Thế nhưng mà mình cắm ngọn đèn ở ngoài trời, gió ba bên bốn phía đàn ngọn nó xuống, sáp đèn cháy tứ tung hết. Thế thì bao nhiêu tiếng đồng hồ? Thưa 30 phút thôi. Cuộc đời thọ mạng của nó 2 tiếng đồng hồ, bây giờ chỉ còn lại có 1/4 thôi. Và thưa đại chúng là các vị hình dung đời sống ta cũng thế. Người ta thử nghiệm một điều, người ta nói rằng khả năng của đời sống con người, nhất là não bộ của chúng ta, thân thể của chúng ta, nó là một cấu trúc rất là hoàn thiện, nó cho phép con người ta sống tới 200 tuổi chứ không phải 100 mấy chục tuổi như các vị thiền sư đâu. Thế mà do chúng ta tàn phá, cắt ngắn đời sống thỏa mãn mình, cho nên mình sống mới tới 70 tuổi mà lụm cụm đi, cái nhớ cái quên đi. Sống được 80 là quý lắm rồi, sống được tới 90 thì thưa các vị, đời sống mình nó còn lại có 1/3 thôi. Do vì ăn thì không thấy ngon, mắt mở thì thấy nó không xa. Và rõ ràng là đúng nguyên tắc một đời sống, nếu các vị khéo giữ gìn như một ngọn đèn được che chắn xung quanh, thì thưa đại chúng là chắc chắn là đời sống tới già các vị vẫn còn khỏe mạnh, vẫn còn trẻ trung. Có một cái tờ báo hôm nào người ta biết về một cái bộ lạc ở miền Nam nước Nga, có một người già nhất họ sống tới 168-169 tuổi. Ông sinh ra từ hồi Napoleon dẫn quân qua đánh Nga, và ông mới chết năm 1970 mấy đây rồi. Và người ta khảo sát cái vùng dân cư ít người đó, tức là cái vùng, cái bộ tộc đó nó không có nhiều người lắm. Tây phương hồi qua họ phỏng vấn, họ khảo sát là tại sao nhóm người họ sống dài vậy. Thì họ phát giác ra một điều, đó là điều thứ nhất là cái khả năng ăn uống dinh dưỡng họ nó rất là gần gũi với thiên nhiên. Giống như là những người dân tộc họ cắt lúa lên họ treo từng chùm thôi, tới chuyện gần ăn họ bỏ vô cối, họ giả ra họ nấu liền tại chỗ. Thì người dân tộc kia cũng thế, những thức ăn của họ trồng quanh nhà, và tới giờ ăn thì họ cắt vô, họ nấu liền họ ăn thôi. Cho nên cái năng lượng của đất trời nuôi dưỡng cỏ cây thảo mộc vẫn còn y nguyên, và thức gì ăn sống được họ ăn chứ họ không cần nấu chín. Cái đó là điều thứ nhất, nó nuôi dưỡng đời sống họ, cho nên tuổi thọ họ rất là cao, 160 mấy tuổi mà tai không có điếc, mắt không có mờ, chân vẫn còn đi đứng làm án được. Và họ coi cái chuyện cuốc đất làm vườn, mọi việc lao động là một niềm vui, chứ không phải như chúng ta làm cho xong việc, làm để kiếm tiền. Không phải, làm là một niềm vui, làm là một cái sự thưởng lãm, làm để cho cơ thể nó cân bằng. Và do cái điều này thì người ta xác định là đời sống họ sẽ dĩ mà thọ mạng dài, là do vì họ biết cách sống, biết cách nuôi dưỡng hình hài vật lý của họ bằng thức ăn tươi mới, gần gũi thiên nhiên, gần gũi đất trời. Các vị cũng biết là trong cái phương pháp dưỡng sinh của Osawa quy định, mình nói lan man một chút nha, thưa các vị, là Osawa không cho phép chúng ta ăn những thức ăn từ địa phương khác đem đến đây. Ngay đất nước của ta, ngay vườn rau của ta, cây cấu ta trồng, thức ăn đó nó mang cái hương vị nồng nàn của thổ nhưỡng nơi ta ở đi vào tự thân ta, cho nên nó làm cho thân ta điều tiết được với môi trường ta sống, có phải nhau? Và cái điều này nó rất là rõ ràng, thưa các vị, mình bệnh tật phát sinh, sổ mũi nhức đầu phát sinh là do vì cơ thể mình nó không có phản ứng điều tiết được với cái nhiệt độ sinh học của đất trời đang chuyển biến. Nếu mà cơ thể các vị nó nhanh nhạy, thế thì thời tiết lạnh nó có thể điều hòa được để thân nó nhiệt lượng ấm hơn, thời tiết nóng nó điều hòa nhiệt lượng cơ thể mát hơn để có thể sống và an lạc khỏe khoắn giữa cái vùng thời tiết rất là bất ổn. Cơ thể mình mà nó nhạy thì nó được như thế. Cái điều thứ hai, họ khảo sát cái dân tộc kia họ sống 160-170 tuổi do vì họ là những người sống với niềm vui. Cái buồn dường như là cái gì rất là lạ lùng đối với họ. Họ sống một ngày, họ hân thưởng cái đẹp của đất trời, hân thưởng đời sống của chính họ. Họ rất là hiếu khách, họ không hề buồn phiền, cao có, giận hờn. Và cái điều này, thưa các vị, nếu các vị đọc ở trong những lời dạy Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn dạy là người tu chúng ta không có được quyền giận ai quá một đêm. Hận bất cách tốt mà. Ngay cuộc sống đời thường này, những người, thưa các vị, những người bệnh mà 10 giờ có ai đó mà gọi điện thoại tới thì họ kiện được á. Tại sao? tôi đang bệnh tim nè, 10 giờ gọi tôi tới tôi chết nửa đêm nay thì ông phải thường tiền. Cái luật pháp Mỹ nó cũng thăm dò vào cái chiều tệ giá để làm cho sinh mạng của người ta sống dài. Và cái bộ tộc kia sở dĩ họ sống 160 tuổi khỏe mạnh là do vì đời sống họ được nuôi dưỡng bằng niềm vui. Từ những câu chuyện kể thực tế trong xã hội, trở lại cái điều Đức Thế Tôn dạy, thưa các vị, cái sự thông minh của chúng ta là chúng ta làm thế nào để cho cái ngọn đèn cày của mình đừng có bị gió đàn. Các vị hình dung là buồn tới mình buồn, giận tới mình giận, lo lắng đến mình lo lắng, bất an đến mình bất an. Thế thì một, các vị là những cánh bèo phập phiều trên sông, rất là tội nghiệp. Gió lên ta lên, gió xuống ta xuống. Và cuộc đời mình tất cả những cái điều trong tâm thức mình đều bị hoàn cảnh bên ngoài, xã hội bên ngoài, con người bên ngoài xoay mình như trong chóng. Hay nói một cái từ nó rất là tượng hình, đó là cái lỗ mũi mình bị người ta nắm, người ta giật, người ta kéo, người ta biểu mình ngồi, người ta biểu mình đứng, mình ở trong tay của mọi người cả. Thế thì cuộc đời mình, thưa các vị, như ngọn đèn bị gió đàn, sẽ tuổi thọ thứ nhất là rất ngắn, thứ hai là không hạnh phúc gì cả. Đèn bị gió đàn thì ngọn đèn không thể sáng được. Và các vị thử hình dung là trên đời này có ai bằng lòng với ta 100 người, bằng lòng 100 người đâu. Cao chê ngỗng, thấp chê lùn, béo chê bớt, trục bớt tròn, gầy chê xương sống, xương sườn lòi ra. Có mấy, ngay cái chuyện nhan sắc thôi thì họ đã nói đủ thứ chuyện mà cuộc đời ta trong tay người cho nó mình mới tròn vậy. Rõ ràng là đời sống mình không khéo thông minh, cho nên mình cứ bị người ta dẫn dắt. Điều thứ nhất là tuổi thọ sẽ không có dài nếu các vị để cho đời sống các vị cứ bập bềnh trôi trong bàn tay của người như thế. Cho nên cái cách Đức Thế Tôn dạy làm đời sống ta có thể an lạc, thảnh thơi, nắm được thọ mạng của mình để sống được dài hơn, đó là các vị đừng là ngọn đèn giữa trời bị gió đàn. Và cái phương pháp này rất là dễ thực tập. Thế nào để đời sống mình thọ mạng được dài, an lạc nó có mặt? Ta không phải là người bị thiên hạ nắm mũi dẫn lên dẫn xuống, chỉ làm mỗi việc thôi à. Các vị là người nhận biết tất cả cảm thọ đến đi trong tâm thức các vị. Các vị không phải là những cảm thọ. Thì phương pháp này đủ để cứu cuộc đời ta vượt thoát khỏi muôn trùng khổ ải giữa nhân gian. Mình thử hình dung là người ta chê mình cái lỗ mũi xẹp, cái mình buồn. Cái người khác nói, ô lỗ mũi này đẹp, đâu có xẹp, cái mình vui. Trong khi đó thì có thể là chúng ta tu cũng không đổi thay gì bên ngoài đâu. Cái lỗ mũi nó thế là nó thế thôi. Tôi ốm thì tôi cứ ốm, chứ tôi không thể làm mặt hơn được. Thế nhưng mà bây giờ người ta chê ốm, trong lòng mình ví dụ như nó khởi lên một cái ý niệm là hơi buồn buồn, thì mình làm gì? Thưa, buồn là cảm thọ đang sinh khởi trong tôi. Tôi là người nhìn thấy cảm thọ buồn đang sinh khởi, tôi không phải là cái buồn. Thế thì tôi thách họ, có chê tôi ốm như cộng tâm, tôi cũng chẳng đến nỗi chết chắc gì, phải không? Rồi nếu họ chê hoặc họ khen nó ốm nhưng mà vậy coi. Thưa các vị, lúc đó mà mình giải khờ thì mình luyện mình vào cái cảm thọ sung sướng, tự hào, kiêu ngạo. Thế thì sao? Cuộc đời mình được bị người ta đẩy lên và cứ đẩy lên, dìm xuống, đẩy lên, dìm xuống. Không cuộc đời nào trong nhân gian này mà không bị thiên hạ nhận chìm hoặc thổi phồng lên cả. Họ khen, họ chê, họ dè biểu, họ trách cứ, họ mạ lị, họ sỉ nhục, chuyện bình thường. Cái quan trọng là tất cả những cái nỗi niềm đó sinh khởi trong trái tim anh là nhân chứng nhận diện nó, anh không phải là nó. Thế thì một phương pháp này thôi, thưa đại chúng, mình đi ngang qua tất cả những sầu khổ bất an. Đi khăn được không? Thưa, đâu có khăn gì đâu. Tại mình không muốn đi thôi. Tại sao không muốn đi? Thưa, tại vì người ta khen chứ mình phòng lỗ mũi. Và cái nguyên tắc là khi người ta khen mình phòng mũi thì người ta chê mình xẹp lỗ mũi thôi à. Nguyên tắc là như thế. Nguyên tắc đời sống do vì mình không vượt thoát từ những cảm thọ sầu khổ bất an, mình mãi là cái ngọn đèn luôn chao đảo trước nghìn gió, là do vì mình cứ đồng nhất mình vào những cảm thọ dễ chịu, hạnh phúc đến mình liền nắm thôi. Mà mình quên một điều là hạnh phúc là một loại cảm thọ, nó đến rồi nó đi thôi. Ngay cái hạnh phúc đến với các vị, thưa các vị, ẩn phía sau bóng mờ của nó là bất hạnh rồi. Thế nào là bóng mờ của hạnh phúc là bất hạnh? Tôi ví dụ một cái rất là gần gũi đời thường thôi. Con các vị nó đi học, một năm nó mới về là một lần. Nó vừa về hạnh phúc liền có mặt, phải không? Đâu có nỗi mừng nào bằng nỗi mừng con nó về thăm. Thế nhưng mà tức khắc cái câu hỏi thứ hai là con về chừng nào đi? Nó nói con chỉ về thăm má được 5 ngày thôi, thì giờ học con rất là bận cho nên con đi. Thế thì cái không phải bất hạnh là cái bóng mờ nữa, mà nó hiện ra liền thôi, cái buồn nó liền tới liền thôi. Có phải vậy không? Thưa các vị, là tôi về tôi thăm bà cụ tôi bên Việt Nam đó. Tôi mới vừa bước vô tôi thấy mặt bà rạng rỡ như một thiên thần. Dù bà 80 ngoài rồi, mặt mày nhăn nhíu rồi, không có đẹp đẽ chi, nhưng mà vừa thấy mặt con về là mặt bừng sáng. Tôi vừa bước vô tôi hỏi má có khỏe không, bà nói khỏe. Thầy mới về hả, sao thầy không cho hay? Nói muốn về tới đây về tận quê thăm má một lần để cho má mừng. Cái liền tức khắc câu thứ hai, thầy về đây thì ở đây được bao lâu vậy? Tôi nói ồ, còn rất nhiều việc phải làm, cho nên về đây thăm má ba hôm phải về là Đà Lạt. Cái tôi thấy cái thiên thần bay mất, còn là một bà già 80 tuổi, mặt ngoài nhăn nhúm rất là tội nghiệp, buồn liền tại chỗ tôi, thưa các vị. Và cái điều này rất là thiệt. Sở dĩ ta không thể vượt thoát được sầu khổ bất an là do vì ta luôn đồng nhất ta vào niềm vui, đồng nhất ta vào hạnh phúc. Và cái nguyên tắc là có cái này thì có cái khác. Mình đồng nhất vào cái này thì tức khắc cái khác nó đến, mình không có vượt thoát được. Dường như trong kinh Bát Vũ hay kinh nào đó, Đức Thế Tôn có một câu chuyện rất hay, mình kể cho các vị nghe để các vị dễ nhớ, bằng không thì các vị dễ quên những cái điều tôi chia sẻ lắm. Có anh chàng kia, anh lớn tuổi rồi, thế nhưng phải cái tội là anh không có duyên lắm, cho nên các cô gái đầu làng cuối xóm không ai chịu làm vợ anh cả. Thế rồi có một hôm có một cô gái tuyệt đẹp đến trước nhà, thùy mị đoan trang rất dễ thương, tới gõ cửa nhà anh, nói thưa anh có thể nhận tôi làm vào làm vợ anh được không? Anh nói tôi cứ tưởng là tôi từ trên trời rớt xuống, tự nhiên có một người thương tôi như thế này, đẹp như thế này, dịu dàng như thế này, đài cát sang trọng như thế này, tôi sẽ mở cửa nhà và nàng khỏi cần làm nhé, tôi sẽ làm luôn hết mọi thứ. Cái cô nàng cười rất tươi, nói nhưng mà còn có một điều kiện phía sau đó, hai chị em tôi song sinh. Tôi đẹp bao nhiêu thì cô gái kia ngược lại phản diện hoàn toàn với tôi bao nhiêu, hai chị em tôi chưa từng rời nhau. Anh chấp nhận tôi là vợ, anh cũng phải cho cái cô em gái này là vợ của anh, hai người cùng ở chung với anh. Và thưa các vị, khi anh nhìn thấy cô gái em của chị nàng kia thì anh mất hồn mất vía. Sao phải có con người nó cực kỳ xấu mà cực kỳ đanh ác. Cái người con gái đầu tiên mình gặp đẹp bao nhiêu, dịu dàng bao nhiêu, thì con người này chưa mở miệng là mình đã sợ trấu chết rồi. Thế mà chị nàng này nói là cho tôi vô làm vợ anh thì người này cũng phải làm vợ. Thôi lại Chúa, tôi cũng trả hết hai người về cho Thượng Đế, con không dám nhận đâu. Thưa các vị, là ta nhận một người thì ta phải nhận luôn người kia. Cái câu chuyện nó có một cái ví dụ như thế. Mình nhận cái niềm vui đến thì mình đồng thời nhận nó bất hạnh đến. Hạnh phúc nó đến thì bóng mờ của hạnh phúc là bất hạnh đó. Và cái này nó rất là thực trong cuộc đời chúng ta, chứ không có cường điệu. Thưa các vị thử nhận diện đời sống mình cho tới ngay bây giờ. Các vị thấy là mọi thứ mà trần gian này đã trao cho các vị nó đều có cái giá tương đương như thế cả. Không có cái hạnh phúc nào lớn mà hạnh phúc được cưới người mình thương, phải không? Ở đây tôi nghĩ chắc các vị đều đã đi ngang qua giai đoạn này rồi. Nhưng mà khi cưới được người mình thương rồi thì cái gì nó xảy ra? mình chịu đựng người ta hết 50%, 50% là ít á. Người nào cũng thế, thưa các vị, bên ngoài của họ nó có cái dễ thương thì cũng có cái không dễ thương đi sao chứ. Con người vốn dĩ là một cái sự hoàn thiện, tức là một sự toàn vẹn, chứ không thể có cái phần đầu mà không có phần chân. Không phải có phần này không có phần kia. Ngay bản thân chúng ta cũng thế, thưa đại chúng, là các vị cũng đổi thay trăm chiều, chứ có phải là dễ thương hoàn toàn gì đâu. Cho nên gặp nhau, khi chưa gặp nhau thì chúng ta đem hết những cái dễ thương để trình hiện cho nhau biết, để chinh phục nhau. Thế nhưng mà về sống với nhau, thưa các vị, chúng ta đâu có thể đóng phim ngoài được. Chúng ta phải sống thật với nhau chứ. Thế rồi mọi cái nó bắt đầu nó từ từ nó hiển lộ ra, cái mình cảm thấy như mình bị lừa gạt. Ai lừa gạt ai? Thưa cả hai, chúng ta đều là những người sắp mặt với nhau để đến với nhau. Thế cho nên thưa các vị, thương nhau có nghĩa là chịu đựng nhau 50%. Và mình chấp nhận người kia nghĩa là mình chấp nhận cái phần khuất của người kia, chứ đâu phải chấp nhận bề mặt thôi. Ai cũng có phần mặt và phần lưng chứ. Ai cũng có cái phần tối, phần sáng của họ. Và đời sống chúng ta, thưa quý vị, sở dĩ ta chuốc lấy phiền não khổ đau do vì ta cứ chấp nhận phần sáng thôi. Và khi các vị muốn ôm giữ phần sáng, tức là muốn nắm giữ hạnh phúc, thì ngay cái lúc các vị muốn nắm giữ bản thân của cái buồn, cái bất hạnh, cái lo âu, nó đã sinh khởi rồi. Vừa thấy con về mừng vô cùng, nhưng mà khởi cái ý niệm lo ngay, không biết ông về đây rồi, bữa nào ông đi, hỏi một câu quá rồi đúng đi thiệt, ba bữa ông đi mất rồi, buồn liền thôi à, thưa các vị. Do vậy, thưa đại chúng, là phương pháp Đức Thế Tôn dạy là nhận diện này buồn, này giận, này ghét, này thương, này lo âu, này phiền muộn, mọi thứ đều là cái bị nhìn thấy, cái đến và đi, cái sinh và diệt. Tôi là người nhìn. Thế thì cái người nhìn này nó có buồn, có giận, có ghét, có thương, có lo âu, phiền muộn gì không? Thưa không. Đó là điều thứ nhất. Cái tình cảm nhất các vị thăm dò vô, thì các vị thấy là ta có một pháp môn Đức Thế Tôn trao cho để hành trì, đó là ta hãy là nhân chứng của mọi thứ, nhận diện mọi thứ đến đi trong cuộc đời ta, thì các vị đi ngang cuộc đời này rất là nhẹ. Không có cái buồn vui, hờn giận, ghét thương nào dính được đời sống các vị cả. Các vị sống giữa cuộc đời này ưỡn ngực, kiêu hùng, không biết sợ một thứ bất an, phiền muộn nào cả. Tại sao không sợ nó? Sợ cũng chẳng được chi. Nó đến rất tình cờ, nó không hề hứa hẹn gì cả. Và không hề có một người nào trên nhân gian mà không đón nhận những điều bất an, phiền muộn, khổ não đến với họ cả. Thưa đại chúng, là tôi rất sợ người thân tôi ra đi, mà sợ có được không? Người thân duy nhất còn lại là bà cụ tôi. Tôi sợ bà chết, sợ được không? Bà cũng chết thôi, bà không thể sống hoài được. Thế thì thưa các vị, mình chỉ cần nắm một cái pháp thực tập, tôi là người nhận biết, mọi thứ là cái bị biết. Ngay cái chỗ này thì các vị đã có thể diệt trừ được phiền não, khổ đau, ưu tư, vân vân, mọi thứ. Sống rất là hiên ngang, là những người con Phật rất đúng với ý nghĩa Đức Thế Tôn trao cho chúng ta. Là người Phật tử, là một người tu hay là một người cư sĩ gì cũng thế. Thưa các vị, chúng ta sống bằng hai phần. Một là có được tâm từ, nuôi dưỡng phước đức trí tuệ bằng những cái phương pháp thực tập như là bố thí, cúng dường, tụng kinh, trì chú, lại Phật, vân vân. Thế nhưng mà cái phần quan trọng là thực tập nuôi dưỡng trí tuệ. Và thực tập nuôi dưỡng trí tuệ này nó không cần thời gian gì cả. Các vị chỉ cần thể ngộ ra một điều, tôi là cái nhận biết, mọi thứ cảm thọ đến đi là cái bị biết, là các vị là người có trí tuệ. Chứ không mất 10 năm, 20 năm gì để ta học mới làm được điều này. Thưa các vị ơn tập tới trường, các vị học chữ lâu vô cùng mới có thể làm được. Một người biết đọc, biết viết, rồi các vị học mất mười mấy năm, các vị mới có được cái văn bằng tốt nghiệp cấp 3. Có khi người ta học tới 30 năm mới làm được bác sĩ, mới có thể ngồi nghe người ta nói chuyện về tâm lý nọ, tâm lý kia để trở thành một bác sĩ trị liệu tâm lý, phải không? Thế nhưng mà thưa đại chúng, là phương pháp Đức Thế Tôn dạy các vị có thể trở thành một người bác sĩ tâm lý trị liệu cho chính các vị ngay bây giờ ở đây, không có kinh ngang qua cái quá trình 20 năm, 30 năm gì cả. Các vị chỉ làm mỗi việc là khi buồn đến, tôi là người thấy cái buồn thì cái bị tôi nhận diện, tôi không đồng nhất tôi và buồn. Thế thì các vị trở thành một bác sĩ trị liệu cho chính thân tâm các vị rồi. Có phải vậy không? Và đâu có mất thời gian gì đâu. Và cái năng lực này ai cho ta? Thưa, vốn tự hữu chứ không ai cho các vị cả. Lâu nay mình cứ quên, mình cứ đồng nhất mình vào cái buồn, mình thấy mình buồn. Nhưng mà các vị chỉ cần nhớ là buồn của tôi nó đến nó đi, nó sinh nó diệt. Mà tôi là người nhìn thấy buồn nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, chứ tôi chưa từng vắng mặt. Tôi là người chủ nhân của nó, nhận diện nó đến đi sinh diệt. Thế thì các vị hồi phục được cái chủ quyền của chính các vị. Hồi phục chủ quyền này có nghĩa là các vị nắm được vận mệnh của mình trong bàn tay. Mình quét mắt một vòng, buồn vui nào cũng rơi rụng cả. Và mình làm được cho cái ngọn đèn của đời sống mình nó không bị gió đàn. Ngọn đèn này bảo đảm là nó tồn tại 2 tiếng đồng hồ. Cũng có nghĩa là các vị kéo dài tuổi thọ các vị, không bị những vui buồn phiền não bất an nó nhận chìm đời sống của chính mình. Cho nên mình sống thanh thản vô cùng, hạnh phúc vô cùng giữa cuộc đời. Cái điều này thưa các vị rất là dễ hiểu thôi. Ví dụ như các vị thử làm bộ giận 1 tiếng đồng hồ thì các vị thấy đời sống mình nó, sức khỏe mình nó xuống này. Tôi có một đạo hữu, ông tặng cho tôi một câu nói gần như câu thần chú. Ông nói là: thưa thầy, con có một câu nói mà rất chính xác, đó là giận là tự sát, cao huyết áp. Thưa đại chúng là huyết áp uống thuốc thì nó điều chỉnh được 120/80, đó là cái áp suất huyết áp trung bình nhất. Thế nhưng mà chỉ cần giận sôi lên, lấy máy đo thử 180/120, ngay tức khắc tôi không có xa xát gì cả. Mà 180 thì tai biến gì chơi. Và tai biến thì ai chết? Không phải ông A B gì chết đâu các vị, mà tai biến là mình chết. Nếu không chết thì các vị nằm đó, và muốn chết không được, muốn sống không được. Rõ ràng giận là một phương pháp tự sát nhanh nhất. Thế mà phương pháp Đức Thế Tôn dạy dễ dàng vô cùng. Để có thể điều phục được cơn giận là chỉ cần các vị là người nhìn cơn giận. Cái giận là cái bị nhìn. Thế thì dính gì nhau? Đường ai nấy đi thôi. Giận đi đường giận, ta là người nhận biết. An tường tỉnh tại, ngay bây giờ ở đây lòng ta thênh thang nhẹ nhõm rồi. Và phương pháp này dễ thực tập. Các vị không cần mất 30 năm để học làm bác sĩ tâm lý trị liệu gì cả. Các vị có thể trị liệu được tất cả những tật bệnh sinh khởi trong tâm của các vị ngay bây giờ ở đây. Đó là phương pháp thứ nhất. Thưa đại chúng, là tôi chia sẻ cùng các vị những lời kinh Đức Thế Tôn dạy. Tất nhiên là tôi không có đem cái cuốn kinh Trung Bộ gì đây để đọc cho các vị nghe một bài đoạn về cái cách thực tập. Tuy nhiên tôi nhớ những điều Đức Thế Tôn dạy vào đầu của bài kinh Niệm Xứ rồi. Đức Thế Tôn có nói một đoạn như thế này. Ngài nói là có một pháp môn có thể giúp cho mọi con người chứng được thánh quả, đoạn tận phiền não khổ đau, chứng nghiệm được thánh trí hiện tiền. Đó là pháp môn niệm xứ, tức là niệm thân hành, niệm cảm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Các vị biết là thân thọ tâm pháp là 4 đề mục mà các truyền thống thiền tập họ hành trì. Và cái câu mở đầu nó bao hàm luôn cái bài kinh Tứ Niệm Xứ, hay bài kinh Niệm Xứ, hay bài kinh Đại Niệm Xứ. Và trong cái truyền thống của Phật giáo Nguyên Thủy hay là truyền thống thiền Vipassana, và hầu như tất cả những trung tâm thiền hiện tại của Ngài Goenka hay của môn đồ ngài Mahasi có mặt ở trên đất Mỹ này và các nơi trên hành tinh này. Nghe đâu có khoảng chừng chắc cũng vài ba trăm cái trung tâm thiền chứ không ít đâu. Họ đều lấy bốn cái chủ đề này và cái kinh thực tập của truyền thống Nam truyền nó không có nhiều lắm, chừng 3-4 bài kinh thôi là đủ. Và cái bài kinh mình vừa nêu ra thưa các vị, nó mang cái đặc tính tổng quát luôn cái bài kinh niệm xứ. Và mình giải thích một đôi điều đầu bài kinh này thế này: Đức Thế Tôn nói là có một phương pháp thiền tập giúp cho tất cả những người phát tâm lành, muốn loại trừ khổ não ngay hiện đời, muốn cắt đứt con đường sinh tử lang thang trong nhiều kiếp. Nó giản dị vô cùng, chỉ cần thực tập 4 cách: một là niệm thân, 2 niệm thọ, 3 niệm tâm, 4 niệm pháp thôi. Niệm thân là một phương pháp rất là dễ đi vô để thực tập, và mình vừa chia sẻ cùng các vị đó là cái căn bản trong đời sống chúng ta để có được niềm vui hạnh phúc ngay bây giờ ở đây, đó là các vị là người nhận biết. Những cảm thọ là cái bị nhận biết rất là dễ hiểu, và các vị tự nhiên có niềm tin với cái phương pháp Đức Thế Tôn truyền đạt ngay. Thế nhưng cái vấn đề thứ hai đặt ra cho chúng ta rất khó, đó là mỗi lần giận lên thì thường mình cứ quên. Mình khó làm được cái điều là tôi thấy cái giận là cái bị tôi nhận diện, phải không? Và khi cái giận nó ra đi rồi, nó tàn phá thân tâm ta, nó tàn phá người thân ta, mình vung vãi cái lời buồn giận vào người, rồi sau đó cái giận nó hết rồi mình mới giác ngộ. Thưa các vị thì nó hơi muộn. Cho nên bây giờ để làm được việc thực tập, thưa ta không chỉ nói thôi mà được, ta phải thực tập nó ngay vào những bước rất là cạn. Và các vị làm được những bước rất là căn bản thì chúng ta sẽ thực tập được nhận diện cái giận đến với ta, ta phải là cái giận. Bước căn bản là gì? Thưa đại chúng, là ai cũng biết, mỗi người tu chúng ta, ví dụ như các vị Phật tử lớn tuổi thì đều có một cái tràng hạt để niệm A Di Đà Phật. Và có những người được các thầy truyền đạt là cái sâu chuỗi thì có thể mình nhớ mình quên, thế nhưng mà hơi thở các vị thì các vị không thể quên đi đâu được. Cho nên có những cái phương pháp thực tập bằng cái cách niệm Phật, đó là hít vào niệm Nam Mô, thở ra A Di Đà Phật, có phải vậy không? Cái phương pháp niệm thân của Đức Phật dạy cũng đi vào hơi thở, thưa các vị. Hơi thở rất là quan trọng, và nếu mình thực tập được trên hơi thở thì cái sự chuyển biến nó sẽ đến liền với thân của các vị. Có nghĩa là từ hơi thở các vị làm được thân các vị an là một, loại trừ tật bệnh là hai, thọ mạng kéo dài là ba. Mình thử hình dung điều này biết ngay à. Khi các vị giận hơi thở của các vị khác, khi các vị buồn hơi thở của các vị khác, lúc nào thì ta thở dài, khi buồn thở dài, lúc nào thì mình thở ngắn, mệt dĩ nhiên rồi. Nhưng mà khi có cái giận trong tâm thức các vị thì tôi đố các vị thở hơi thở dài được. Hơi thở nó ngang đây nè, giận nó no rồi. Trong kinh Bát Nhã thì nó phiền não tức bồ đề, nhưng mà phiền não tức càng thông là đó là mình muốn nghẹt tim luôn, cho nên thở không có sâu được, thưa các vị. Thế thì từ hơi thở các vị khéo điều chỉnh thì các vị cũng làm cho cái buồn, cái giận nó ra đi được. Và muốn làm điều này ta phải làm cái lúc mà chưa giận, chưa buồn, chưa lo lắng, chưa bất an. Các vị thử làm một việc là có một ngày nào rảnh rang đẹp trời, thay vì mình để cho tâm thức mình nó rủi rong đi đói đi đây, các vị thử làm một việc là nhận biết hơi thở đang đi vô, hơi thở đang đi ra. Không cần làm thiệt, làm bộ thôi, làm bộ làm thử. Các vị thấy là khi mình đem cái sự nhận biết về an trú ngay nơi thở, nhận biết nó đang đi vô, đang đi ra, thì tất cả những cái lo âu sao động của các vị tự nhiên không cần xua đuổi mà nó biến mất. Và mình không cần làm cái chuyện là kéo dài hay là làm cho nó ngắn hay làm cho nó sâu, làm cho nó dịu, nó êm gì cả. Ta cứ nhận biết nó, và mình không cần theo dõi nó, chỉ cần nhận biết nó đang đi vô hai cánh mũi ta, đi vô rồi đi ra, đi vô đi ra thế thôi. Thì thưa đại chúng là tâm của các vị lần lần nó sẽ an định được ngay nơi hơi thở. Và khi hơi thở được sự nhận biết của các vị đặt vô thì hơi thở này nó có cái phẩm chất ấm cúng của năng lượng chánh niệm đi vô, tự nhiên nó nuôi dưỡng được thân của các vị. Mình cứ tưởng hơi thở nó chỉ đến ngang phổi, thưa không phải như thế. Hơi thở nó đến từng lỗ chân lông của các vị, đến từng làn da, từng tế bào của các vị. Ai cũng biết máu sẽ đi vào tim, con đường đi vô nó đen, thế nhưng mà bắt đầu trở ra thì nó đỏ thắm lại. Do cái gì làm đỏ thắm? Thưa, oxy từ hơi thở mang vô. Thưa các vị là nhịp tim của các vị dừng lại. Thế nhưng mà người ta cũng có thể dùng cái loại máy kích thích tim các vị sống được. Thế nhưng mà máu không nuôi được não thì không có một cái loại máy móc gì kích thích để cho máu lên não nuôi lại được cả. Tim còn đập nhưng máu nó dừng ngang, nó không nuôi được não thì các vị chết ngay tức khắc. Và cái tuyệt vời của hơi thở là nó làm cho máu vận hành, nó làm cho phổi tiếp thu được oxy để sống còn. Cho nên hơi thở mức độ cạn thì người ta nhìn hơi thở biết được thọ mạng của các vị dài ngắn. Nhìn hơi thở biết được các vị đang buồn, đang giận, đang lo lắng hay bất an. Cảnh sát Mỹ nó không cần ta gặn gì đâu, nó nhìn hơi thở của anh thôi, nó nhìn con mắt của anh thôi là nó biết anh có phải là dân lậu từ Mễ qua hay là dân thiệt ở Mỹ. Nó nhìn là biết ngay à. Nó học cái nghề đó thưa các vị. Thế thì thưa đại chúng là rõ ràng hơi thở của các vị nó rất là quan trọng. Mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta lắm hơi thở để thực tập thôi. Và bài thực tập đầu tiên là các vị an trú với sự nhận biết ngay nơi hơi thở, để cho cái hơi thở các vị nó mang cái sự nhận biết đi vào bên trong của các vị. Mình thử hình dung là không có một cái dụng cụ nào nó đưa các vị vào bên trong cơ thể bằng hơi thở cả. Khi ta đem sự nhận biết đặt vào hơi thở thì dần dần các vị làm cho hơi thở các vị nó bừng sáng sự nhận biết. Nó bừng sáng sự nhận biết rồi dần dần nó bừng sáng được bên trong để nhận diện được. Đức Thế Tôn dạy những cái bài quán chiếu về nội thân như nhìn thấy gan, ruột, phèo, phổi vân vân. Cái đó ở chiều sâu và người thực tập thường sẽ nhận biết được. Thế nhưng chúng ta chia sẻ với nhau phần rất cạn là làm thế nào để có năng lực trong tương lai cảm thọ vui buồn hờn giận đến các vị đừng nhập cuộc vào, đừng đồng nhất vào. Mà muốn làm được điều này thì ngay bây giờ những bước thực tập rất dễ dàng, đó là các vị đem sự nhận biết về an trú ngay nơi hơi thở, nhận biết hơi thở đang đi vào, hơi thở đang đi ra. Và làm được điều này, thưa đại chúng, cái điều hẳn nhiên là các vị sẽ có được định lực. Có được định lực thì cái gì sẽ phát sinh? Thưa, cái sự nhận biết của các vị càng ngày càng bén nhạy, càng tinh tế. Các vị nhận biết được hơi thở đi vào đi ra thôi, đó là bước đầu. Rồi dần dần tất cả những cảm thọ vừa sinh khởi trong tâm thức các vị liền thấy ngay à. Không ai tài ai cả. Đức Thế Tôn ngài nói một câu rất đáng cho chúng ta nhớ là khi ngài thành đạo rồi, ngài nói là mọi người trên trần thế này đều có đức tướng trí tuệ như Lai. Cái câu đó mà giải nghĩa thêm rộng hơn có nghĩa thế này: mọi người đều có khả năng thành Phật. Các vị vốn đã là những người có cái tiềm năng Phật từ bên trong, hay nói một cách gần gũi là ta đều có khả năng loại trừ phiền não, khổ đau, bất an, sầu muộn rất là dễ chứ không khó khăn gì cả. Tại vì bản chất của mọi loại phiền não, khổ đau nó vốn là một hạt lệ, thấy nó tròn như viên châu, thế nhưng mà một chút sau là nó khô mất. Thấy mọi thứ phiền não khổ đau chừng như ghê gớm, không thể loại trừ được. Thế nhưng mà các vị kiên nhẫn nhận diện nó thì các vị thấy rõ một điều là nó bản chất vốn là không. Các vị là cái nhìn, nó là cái bị nhìn. Và mình chỉ cần kiên nhẫn nhận diện nó một chút xíu thôi thì nó bị đốt cháy thôi, chứ không có gì khó khăn cả. Các vị nhìn buồn của các vị, an trú ngay nơi sự nhận biết cái buồn của các vị thì cái buồn bị thiêu cháy liền. Lửa trí tuệ có năng lực tuyệt vời thiêu cháy tất cả mọi phiền não khổ đau. Và cái điều đó ứng dụng trong cái phương pháp thực tập của các vị rất chính xác. Không có một cái loại phiền não khổ đau nào mà nó có thể tồn tại được khi các vị an trú được ngay nơi cái nhận biết để nhận biết nó. Và có một đoạn kinh văn Đức Thế Tôn nói là ngàn mặt trời không sáng bằng cái sự nhận biết của ông. Sự nhận biết của ông, điều thứ nhất là không có một cái ngóc ngách nào trong tâm thức các ông mà nó trốn được với cái nhận biết của các ông cả. Thứ hai, ngàn mặt trời không thể thiêu cháy được những cái phiền não khổ đau trong trái tim ông. Thế nhưng mà cái nhận biết nó có thể thiêu cháy tất cả phiền não khổ đau trong trái tim ta. Thưa đại chúng, cái phương pháp chúng ta thử thực tập là các vị đem sự nhận biết về ăn trú ngay hơi thở. Đó là cái thực tập ban đầu. Cái thực tập thứ hai, mình chia sẻ hai phần thôi, rồi các vị hôm nay về thử thực tập rồi. Cái thực tập thứ hai, thưa đại chúng, là các vị đem cái sự nhận biết các vị ăn trú ngay cái thân của các vị. Và nếu các vị dở cái bài kinh niệm xứ ra thì cái điều này Đức Thế Tôn giải sáng bừng này. Thế Tôn nói là khi đi hãy biết mình đi, khi đứng hãy biết mình đứng, khi ngồi hãy biết mình ngồi, khi co tay, duỗi tay, nghiêng mắt, nhướng mày, mọi cái động thái của thân hãy đem cái sự nhận biết soi sáng nó. Thưa đại chúng, là nếu có thì giờ thì chúng ta dẫn những cái trang thiền sử ra thì các vị thấy thiền sư nói quanh quanh tưởng chừng như ghê gớm, nhưng mà chưa hề có một vị thiền sư Trung Hoa nào hay một dòng thiền nào, một phương pháp tu nào vượt thoát khỏi phương pháp tứ niệm xứ của Đức Thế Tôn dạy cả. Hay nói một câu tích từ truyện Tây Du Ký là cho dù Tề Thiên có tăng nổ văn nhảy một cái tới 3600 dặm lộn mèo trên trời mấy vòng mong rằng vượt thoát khỏi bàn tay Như Lai, nhưng mà thưa các vị, tài thánh 72 pháp biến hóa cũng chỉ nhảy tới con danh của Đức Như Lai thôi à. Cũng thế, không có một phương pháp nào vượt thoát khỏi pháp hành trì của Đức Thế Tôn ngày xưa đã dạy. Các vị thử làm một việc là nhận biết động thái của thân, duỗi tay, đưa tay. Thiền hành là gì? Chẳng qua chỉ là cái chuyện làm cho sự nhận biết có mặt nơi bàn chân để tiếp xúc từng bước chân trên mặt đại địa này. Thiền trà là gì? Chẳng qua chỉ là một việc các vị nâng ly trà lên, các vị uống, các vị nhận biết cái ly trà đang có trong tay, nhận biết từng hớp nước đang đi vào cổ. Và mọi cái thứ thiền của truyền thống Nhật Bản họ sinh ra nghe nó kêu xa, đẹp đẽ, mời gọi. Thưa các vị, chỉ là một việc nhận biết thân hành, nhận biết cảm thọ. Và những cái điều ấy nó đi vào mọi lĩnh vực sinh hoạt đời thường, nó trở thành cái ngôn ngữ rất là mời gọi chúng ta là thiền cắm hoa, thiền bắn cung, thiền trà, thiền võ đạo, vân vân. Thưa, mọi thứ đều không vượt thoát được cái phương pháp hành trì của Đức Thế Tôn là đem tâm về ăn trú lại ngay nơi thân để thực tập mọi việc. Và cái này nó chưa phải là cứu cánh mà Đức Phật dạy. Cứu cánh Đức Phật dạy là làm gì? Bừng sáng sự nhận biết trong đây để mọi thứ đến là đi bồng bềnh như mây trời trôi. Anh là cái nhận biết, anh là bầu trời mênh mông chứ không phải là mây. Bây giờ thì ta đạt đến cái chiều kích cao nhất của con đường tu tập, đó là thành đạt được chánh trí hiện tiền, thành tựu được con đường niết bàn, vượt thoát được sinh tử trong ba cõi sáu đường. Và thưa đại chúng, là tôi thấy thì giờ cũng nhiều, dường như hơn 1:30 rồi, xin phép dừng ở đây. Xin cảm ơn ông đã ngồi đây chứng minh cho chúng con. Xin cảm ơn thầy trụ trì và xin cảm ơn toàn thể các Phật tử đã chịu khó ngồi buổi chiều này lắng nghe. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.